Nói như vậy thì một việc được nhiều mục đích rồi. Cứ cho là như thế. Cơ Khinh Sa mỉm cười, tự tay xới cho Tiêu Phàm một bát cơm. Đây là lần đầu Tiêu Phàm ăn cơm ở nhà Cơ Khinh Sa. Không có rượu cũng không có đồ uống mà đã xới cơm rồi. Tiêu Phàm cười nói một tiếng cảm ơn, bưng bát lên, cũng không thấy có gì đó không ổn. Cơ Khinh Sa cũng xới cho mình một bát cơm nhỏ, ngồi xuống đối diện Tiêu Phàm lặng lẽ ăn cơm, không nói thêm câu nào. Không khí nhà ăn càng thêm ấm áp. Biệt thự ở Thính Đào Sơn Trang đâu đâu cũng ấm áp. Trong một ngõ hẻm cách Nam Trạm Thiết Môn không xa, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Khi mới lên đèn, một chiếc Audi 7 chỗ từ từ dừng lại cạnh quảng trường không xa ngõ hẻm Nam Trạm Thiết Môn. Nơi này là Nam Trạm cũ, tuy không hoàn toàn bỏ hoang, nhưng cũng không còn là bến xe quan trọng trước đây nữa. Cùng với việc đưa vào sử dụng nhiều bến xe mới, tầm quan trọng của Nam Trạm lập tức bị giảm xuống rất nhiều. Xung quanh đây vàng thau lẫn lộn, đủ loại người qua lại, ồn ào không ngớ, mơ hồ đã thấy mùi của xóm nghèo. Đầu mùa hạ, thời tiết phương Bắc cũng không còn mát mẻ, đã hơi nóng nực. Trên quảng trường người qua lại chen chúc, khá náo nhiệt. Người dân gần đó sau khi ăn tối đều ra khỏi nhà đến quảng trường đi dạo. Xung quanh quảng trường có không ít hàng quán, còn có một số xe bán hàng lưu động giao bán theo ô tô, treo lên bán cho những đôi tình nhân và những người ăn quà vặt. Người thiếu phụ trung niên xinh đẹp bước xuống chiếc Audi, đi vào trong hẻm dưới sự hộ tống của hai thanh niên cường tráng. Người phụ nữ trung niên ăn mặc cực kỳ bình thường, không gây sự chú ý của người khác. Ngay cả chiếc Audi 7 chỗ mới cứng cũng đổ cạnh quảng trường, không đổ ở ngoài đầu hẻm. Diêm đại sư ở trong ngõ hẻm này, người phụ nữ trung niên không muốn gây sự chú ý của người khác. Ánh sáng trong ngõ hẻm mờ mờ. Trước ngõ có đèn đường, nhưng cũng đã hỏng gần hết, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng hắt ra từ nhà dân hai bên mà lần mò đi. Người phụ nữ trung niên bước thấp bước cao rẽ mấy khúc cua rồi vào một ngôi nhà riêng đen tuyền cũ kỹ. May là có hai thanh niên to lớn đi theo hộ tống, không thì người phụ nữ trung niên một thân một mình cũng không dám đến đây buổi tối. Việc này cũng khó trách Đồng Thiên Lỗi đánh chết cũng không thể tin Diêm đại sư. Chỗ ở của đại sư này không tránh khỏi hơi mất mặt. Thật sự có bản lĩnh tiên tri bói toán lại có thể chịu lăn lóc thảm hại như vậy. Người sáng suốt vừa thấy liền hiểu ngay cái gọi là Diêm đại sư chẳng qua chỉ là trò bịp bợm giang hồ. Thân phận địa vị của người phụ nữ trung niên như thế, đường đường tốt nghiệp đại học danh tiếng, không biết tại sao lại tin Diêm đại sư như vậy. Người phụ nữ trung niên lần mò, đi lên tầng 3 vấp lên vấp xuống, mở một cánh cửa chống trộm loang lổ rỉ sét, cẩn thận bước vào. Căn phòng kiểu cổ xưa, phòng khách chật chội cũ kỹ. Những căn nhà bên ngõ hẻm Nam Trạm này vốn là ký túc xá cho lớp công nhân viên chức đường sắt đầu tiên được xây từ thập niên 89 của thế kỷ trước. Thời đó những căn nhà này đều là mẫu nhà điển hình rất thời thượng. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, dĩ nhiên là đã lỗi thời, cũ kỹ không thể cũ kỹ hơn nữa. Nhưng trong phòng khách cũ kỹ lại không giống như mọi người phỏng đoán, mốc mốc meo meo. Ngược lại thấy mùi đàn hương thoang thoảng, làm người ta vừa ngửi đã thấy thanh thản, dễ chịu. Đến rồi à? Một giọng đàn ông có vẻ già nua vang lên, bình tĩnh ôn hòa, không vội vàng hấp tấp. Diêm đại sư, người phụ nữ trung niên cúi thấp người, cung kính chắp lễ bóng người mơ mơ hồ hồ ngồi ở sơ lan phòng khách. Thật ra cô không cần đến nữa, có những chuyện đã định rồi, không thể thay đổi được. Không đợi người phụ nữ trung niên nói gì, Diêm đại sư đã nói. Diêm đại sư, lần này nhất định nhờ ông giúp cho, giúp lão Đồng nhà chúng tôi, cầu xin ông đấy. Người phụ nữ trung niên lại cúi rạp người, giọng càng khẩn khoản. Chỉ cần ông giúp cho lần này, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Bóng người mơ hồ im lặng, một lúc mới chậm rãi nói. Sao cô cứ mê muội thế? Ta đã nói với cô rồi. Họa lao ngục lần này của người đàn ông của cô chưa hẳn đã là chuyện xấu. Y thật sự thoát khỏi kiếp nạn này, đối với y cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kiếp nạn này đổi kiếp nạn khác, càng về sau, kiếp số càng nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, câu lạc bộ Kim Kiều ở con đường không xa Ủy ban Thường vụ tỉnh Yên Bắc,

ít nhất bản thân Phương Do Mỹ nhất định phải tuân thủ cam kết, mình phải trở thành bạn gái của Tiêu Phàm mới được. Lời nói chính miệng mình nói ra, không thể không giữ lời. Phương tiểu thư, nhất thiếu nhiều bạn bè như thế, tạm thời cô cũng không thể ai cũng biết hết, phải không? Đường Huyên khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, dường như cảm thất Phương Do Mỹ rất thú vị. Tạm thời không biết, không có nghĩa sau này cũng không biết. Mặt cô bé vẫn cười cười, nhưng trong giọng nói lại không tránh khỏi có một chút ghen tuông. Thế nào mà những cô gái bên cạnh Tiêu Phàm đều xinh đẹp như vậy? Trần Dương là mỹ nữ, Đường Huyên này lại là mỹ nữ. May là cô bé chưa gặp Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Cơ Khinh Sa, nếu không lòng dạ đố kỵ, ghen tuông không biết còn dối dám thế nào nữa. Đường Huyên cầm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Phương Do Mỹ, vỗ nhẹ nhẹ, lại nháy mắt với Tiêu Phàm, vẻ tinh nghịch, láo lỉnh. Xem ra vẻ ngoài thành thật của Tiêu Phàm có thể gây cảm tình của không ít người đẹp. Tiêu Phàm đành phải làm như không nhìn thấy. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong trang phục Tây Âu, đeo kính gọng vàng bước nhanh ra đón, tươi cười hỏi Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh phải không? Là tôi, ngài là... Tiêu Phàm gật gật đầu với người đàn ông trung niên. Ai ra? Xin chào Tiêu tiên sinh. Tôi họ Hạ, là người phụ trách Kim Kiều Hội. Theo dặn dò của Đồng tiên sinh, ở đây tiếp đón Tiêu tiên sinh và Phương tiểu thư. Cô đây chính là Phương tiểu thư sao? Xinh đẹp quá. Giám đốc Hạ này, vừa nhìn là biết khéo ăn nói. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Giám đốc Hạ, xin chào. Tiêu Phàm khẽ xoa cằm, vẻ mặt lãnh đạm. Chào ngài, Tiêu tiên sinh. Đồng tiên sinh đã ở trong kia chờ mấy vị đại giá quang lâm rồi. Trước thái độ đắn đo, khó dễ của Tiêu Phàm, giám đốc Hạ lơ đi như không thấy, miệng liên tục mời Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ và Đường Huyên vào trong. Xem ra, Đồng Thiên Lỗi dường như rất lễ nghi chu đáo. Đồng tiên sinh bận bịu nhì. Đường Huyên đi sau Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, nói một câu như rất vô tình. Đồng Thiên Lỗi lại không đích thân ra đón Tiêu Nhất Thiếu, hơi nằm ngoài dự đoán của Đường Huyên. Xem ra Đồng Lão Đại đến bây giờ vẫn chưa rõ thân phận thật sự của Tiêu Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, trận chiến lớn giám đốc Hà cũng là tương đối nhanh nhạy. Nghe vậy lập tức liếc nhìn Đường Huyên một cái, mang theo ý kinh ngạc và ý trưng cầu được che giấu rất tốt. Rất rõ ràng, vị Đường tiểu thư, thư ký này của Tiêu Phàm là cửa trách lễ nghĩa của Đồng Thiên Lỗi không đủ chu đáo. Thế nhưng, giám đốc Hà vẫn chưa nhận được nhắc nhở gì hơn nữa từ phía Đường Huyên. Đầu đuôi ngọn nguồn của cả sự việc, đừng nói là Đường Huyên, cho dù là Uyển Thiên Thiên cũng biết được không thật rõ ràng. Đại đương gia Yên Chi Xá trên giang hồ dĩ nhiên thanh danh hiển hách, nhưng làm thế nào mà hiểu được tấm màn bên trong bàn cờ của giới chính trị đây? Đường Huyên cho rằng Đồng Thiên Lỗi cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, chủ yếu vẫn là bởi địa vị giang hồ của Tiêu Phàm. Ngay cả Cơ Khinh Sa ở Tần Quan đều chỉ nghe lệnh của Tiêu Phàm, Đồng Thiên Lỗi có cái tư cách gì để kiêu ngạo đây? Bất kể Đồng Thiên Lỗi ở Thiết Môn có tài giỏi như thế nào, cũng không thể sánh nổi với uy danh hiển hách của Cơ gia trong thế giới Bắc Kinh, Yến Bắc. Càng không cần nói đến Tiêu Phàm là con cháu dòng dõi của Tiêu gia. Giám đốc Hạ mặc dù có chút hoài nghi, cũng chưa từng tìm hiểu sâu. Mấy vị khách trẻ tối nay là có lai lịch như thế nào, giám đốc Hà cũng không rõ ràng. Nhưng mà, Đồng Lão Đại đưa ra lễ tiết đã rất cao rồi. Làm tổng giám đốc của câu lạc bộ Kim Kiều, không phải người nào đều có thể làm cho Lão Hà ông đích thân đại giá đi đến cửa nghênh tiếp. Theo quy định nội bộ của câu lạc bộ Kim Kiều, ít nhất phải là cán bộ lãnh đạo có quyền từ cấp phó giám đốc sở trở lên mới có thể hưởng thụ sự đãi ngộ này. Lãnh đạo bình thường, quả thật nhận không nổi sự đích thân nghênh đón của giám đốc Hạ. Về phần Đồng Lão Đại tự mình nghênh tiếp, trong trí nhớ của giám đốc Hạ, số lần cực kỳ ít ỏi, hình như chỉ có khi bí thư thành ủy, thị trưởng đến chỉ đạo, Đồng Thiên Lỗi mới làm long trọng như vậy. Đường Huyên cho rằng lễ nghĩa của Đồng Lão Đại không chu đáo, phỏng chừng vẫn là bởi vì vì chủ của mình. Trong mắt vị thư ký tổng tài mỹ nữ như Đường Huyên, Lão Đại của nhà mình vẫn là tôn quý nhất. Cho dù đi đại nội, cũng hận không thể đích thân hôm nay phải ra nghênh tiếp mới có đủ thể diện. Nhìn Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, trên mặt còn mang theo một chút tái nhợt của bệnh trạng, rõ ràng chính là con cái nhà giàu mới nổi, xem chừng vừa mới tốt nghiệp không lâu, lấy tiền của cha mẹ thành lập một công ty, liền tự cho là bố đệ nhất thiên hạ rồi. Có thể để giám đốc Hạ ta ra đón cửa đón, đã là xếp đổng để mặt bố mẹ các người rồi chứ. Giám đốc Hạ nghĩ như vậy, trong lòng bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng. Thời thế bây giờ, có một ông bố tốt thật là hoành tráng. Hội sở này, chiếm diện tích vẫn là rất lớn. Phương Do Mỹ khoác tay Tiêu Phàm một cách tự nhiên, nhìn xung quanh, nói. So với hội sở Hoa Nhài, diện tích của hội sở Kim Kiều hiển nhiên rộng lớn hơn nhiều. Bất luận như thế nào, giá đất của thành phố Thiết Môn cũng không thể so sánh với Bắc Kinh. Hơn nữa phong cách trang trí của hai hội sở lại hoàn toàn không giống nhau. Hội sở Kim Kiều vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ ra một cỗ hơi thở của nhà giàu mới nổi. Không giống như hội sở Hoa Nhài, các loại hoa thơm cỏ lạ, đường thỉnh kinh ngoát nghéo, nói đến chi tiền, vẫn là hội sở Hoa Nhài phải chi tiền nhiều hơn một chút. Những hoa cỏ ngàn dặm xa xôi chuyển đến thành Bắc Kinh, mỗi một gốc đều có giá trị xa xỉ, đó chính là chứng thực cho sự xa hoa trong khiêm tốn, là thứ mà loại hào hoa quê mùa như hội sở Kim Kiều làm cách nào cũng không so sánh nổi. Phương Tiểu Thư, trước mắt, câu lạc bộ Kim Kiều ở Thiết Môn vẫn xem là một nơi... tương đối được hoan nghênh. Không ít bạn mới bạn cũ đều đến cổ vũ. Giám đốc Hạ rất hàm xúc nói. Trên mặt lại không tránh khỏi lộ ra ý kiêu ngạo. Người hiểu chuyện vừa nghe đã biết. Đây là sự khoe khoang cực kỳ rõ ràng của giám đốc Hạ rồi. Phương Do Mỹ lại bĩu môi. Không thèm để ý chút nào, đây cũng không phải Phương Do Mỹ cố ý làm mất thể diện của giám đốc Hạ. Thực tế Phương Đại Tiểu Thư ở Bắc Kinh, đi theo quản lý trưởng Nhiêu đã chứng kiến không ít các cảnh lớn. Hội sở Kim Kiều ở Thiết Môn cố nhiên là câu lạc bộ cao cấp bậc nhất, trong mắt của Phương Đại Tiểu Thư, cũng chỉ là một nơi miễn cưỡng có thể nhìn được mà thôi. Hơn nữa loại xa hoa thô tục không chịu nổi này, cũng không có cách nào hợp được với gu của Phương Do Mỹ. Tâm tư của nữ sinh đang học cấp 3, và tâm tư của những ông chủ trên thương trường kia, căn bản không phải là một. Giám đốc Hà không khỏi buồn bực, Tiêu Phàm không ngờ đến là... Giám đốc Hà cư nhiên lại dẫn bọn họ tiến vào một căn phòng họp. Căn phòng họp này tương đối sang trọng, diện tích rất lớn, trải thảm màu vàng sáng, nửa cuộn phủ lên đệm vải thêu hoa của ghế sofa, rất có chút phong cách của đại lễ đường. Hội sở cao cấp như vậy, bình thường đều có phòng họp rất cao cấp, vẫn là hợp tình hợp lý. Chỉ là Đồng Thiên Lỗi sắp xếp căn phòng này để gặp gỡ bọn họ, khó tránh khỏi có chút quá nghiêm túc. Đàm phán sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Không phải hắn xem thường nhân vật giang hồ. Trong chuyện này, bản thân Đồng Thiên Lỗi quả thật vẫn chưa đủ tư cách đàm phán với hắn hoặc Phương Lê. Dính dáng đến bàn cờ chính trị của tầng lớp cao như thế, Đồng Thiên Lỗi nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ tương đối có trọng lượng mà thôi. Tuyệt đối không thể trở thành thống soái một phương. Xem ra người xuất thân dân đen, tầm mắt trung quy vẫn là có chút hạn chế. Đứng bên cạnh chiếc cửa gỗ lim lớn trong phòng họp là hai tên đại hán lực lưỡng mặc âu phục, giống xã hội đen trên ống kính phim truyền hình như đúc. Sát khí lộ ra trên người hai tên đại hán lực lưỡng này, làm cho tim gan nhỏ bé của Phương Do Mỹ không khỏi đập loạn một trận. Cánh tay nhỏ nhắn nắm tay phải của Tiêu Phàm càng chặt hơn. Mặc dù Phương gia ở hệ thống chính pháp có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn, Phương Do Mỹ vẫn là lần đầu nhìn thấy xã hội đen đao thật kiếm thật như vậy, tâm tình của thiếu nữ khó tránh trở nên căng thẳng. Tiêu tiên sinh, Phương tiểu thư, mời. Giám đốc Phương trong mắt lại lóe lên một chút ánh sáng, đưa tay ra mời khách. Hai tên đại hán lực lưỡng vô thanh vô tức đẩy cánh cửa chính khắc hoa bằng gỗ lim của phòng họp. Bốn ánh nhìn lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống quét qua. Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên. Đường Huyên lại không khỏi nhíu nhẹ đôi mi thanh tú lại một chút. Xem ra Đồng Thiên Lỗi là thật sự không muốn làm rõ tình huống. Ở trước mặt Tiêu đại thiếu gia bày ra trò như vậy sao? Ở trường nuôi chó trong vi chàng Mộc Lan kia, ngay cả Cơ Khinh Sa đều không hề có ngạo khí như thế này. Đoạn tiểu vương gia ngốc nghếch của Thiên Nam, không biết tốt xấu, cũng đã nếm được một chút khổ sở. Đợi đến khi tiến vào trong phòng họp, đôi lông mày của Đường Huyên hoàn toàn nhíu chặt lại. Trong phòng họp, cư nhiên cũng đứng hai hàng nam giới mặc đồ Âu phục đen, mỗi người hai tay đặt trước bụng, hiện ra lãnh khốc. Đám người Tiêu Phàm vừa tiến vào, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt lia tới. Gan nhỏ một chút, có thể phát bệnh ngay tại chỗ. Hai hàng nam giới mặc đồ Tây này, cũng không phải là chi tiền thuê người đến cửa diễn. Những người này thật sự là thân đã trải qua trăm trận chiến. Đồng Thiên Lỗi làm lão đại của thế lực ngầm ở thành phố Thiết Môn, loại thuộc hạ chém người thấy máu này, không chỉ có 8-10 tên. Đương nhiên, bình thường bọn họ cũng không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Hôm nay là lão đại đặc biệt yêu cầu. Tuy nhiên nhìn thấy ba vị vừa bước vào cửa, vài tên nam giới mặc tây phục trong mắt đều lóe lên tia kinh ngạc. Thế này cũng quá yếu rồi đó. Lão đại, cần phải bày biện phô trương lớn như vậy để nghênh đón sao? Mấy vị này, quả thực không giống bằng hữu đồng đạo. Nhất là tiểu nha đầu đi theo tên công tử bột kia. Dù nhìn như thế nào, đều là một tiểu nữ sinh ở trường học. Bày ra trận thế uy phong như vậy cho ba người nhìn, như thế nào cũng đều là lãng phí. Phương Do Mỹ kéo chặt cánh tay của Tiêu Phàm, dưới chân bắt đầu đứng không vững. Cô bé quả thật là có chút sợ hãi rồi. Cô từng thấy được bản lĩnh của Tiêu Phàm, mấy tên côn đồ bên ngoài trường, xử lý một cách nhanh gọn. Thế nhưng thế trận hôm nay, căn bản là không giống nhau. Mấy tên côn đồ bên ngoài trường đều không đủ tư cách để tùy tiện xách dép cho Âu phục đen nào ở đây. Phỏng chừng những người mặc Âu phục đen này rời khỏi hội sở Kim Kiều, quay về với địa bàn của chính mình, mỗi một người đều là một lão đại có cấp bậc. Tiêu Phàm cho dù có thể đánh đi chăng nữa, cũng chỉ có một đôi tay. Có cái gọi là hai đánh một không chột cũng què. Huống hồ còn phải chăm sóc cho hai nữ sinh liễu yếu đào tơ bên cạnh. Thực sự phải động thủ, làm thế nào kháng cự nổi đây? Đầu lông mày của Tiêu Phàm cũng nhíu lại. Khó trách Uyển Thiên Thiên cố ý nhắc nhở hắn, tính tình của Đồng Thiên Lỗi không được tốt. Chỉ có điều nghĩ đến có thể lăn lộn đến địa vị của Đồng Thiên Lỗi ngày hôm nay, cho dù là xuất thân dân đen, chắc hẳn cũng nên biết đến nặng nhẹ, không thể là một tên lưu manh thuần túy. Thế nhưng nhìn thế cục ở trước mắt, đánh giá của Tiêu đại thiếu gia với Đồng Thiên Lỗi vẫn thật sự có khả năng lầm rồi. Tiêu Phàm không sao, hắn chủ yếu lo lắng Phương Do Mỹ bị kinh hãi. Nói cho cùng, Phương Do Mỹ chỉ là một cô bé vị thành niên, ngộ nhỡ xảy ra va chạm, hiện trường nếu là quá tanh máu, không chừng sẽ để lại ám ảnh tâm lý nào đó. Nếu thật sự như thế, Tiêu đại thiếu gia sẽ rất tức giận. Tiêu Phàm tuy rằng nhã nhặn lễ độ, nhưng không có nghĩa người khác có thể khiêu khích giới hạn của hắn. Còn rất xa, Tiêu Phàm liền dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo quét tới. Lão đại, vị này chính là Tiêu Phàm, đây là Phương tiểu thư, vị này là Đường tiểu thư, bạn của Tiêu tiên sinh. Giám đốc Hạ vội vàng giới thiệu thân phận của khách vừa đến cho Đồng Thiên Lỗi đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Vốn dĩ chiếu theo kịch bản đã định sẵn, đợi Tiêu Phàm bọn họ thẳng tiến đến trước mặt Đồng Thiên Lỗi mới giới thiệu đôi bên với nhau. Tiêu Phàm đứng lại như vậy, đôi mắt lạnh lẽo quét qua. Giám đốc Hạ chỉ cảm thấy trong lòng bùng một tiếng, một cỗ hàn khí không rõ mãnh liệt từ đuôi xương cụt dâng lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng không dám chậm trễ, lập tức liền giới thiệu. Từ khi bước vào căn phòng họp này, Tiêu Phàm một câu cũng chưa hề nói. Giám đốc Hạ lại cảm nhận được hết sức rõ ràng sự không hài lòng của Tiêu Phàm. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy, chọc cho người thanh niên này không vui, thật sự không phải hành động sáng suốt. Theo lời giới thiệu của giám đốc Hạ, đầu mày của Tiêu Phàm càng nhíu chặt thêm vài phần. Lão đại, đây là xưng hô của giám đốc Hạ đối với Đồng Thiên Lỗi. Trước mặt mọi người, trước mắt con gái yêu của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh ủy, giám đốc Hạ dùng cách xưng hô giang hồ này để gọi. Không biết là bọn họ quen dùng cách xưng hô mang theo chút giọng thổ phỉ này, hay là cố ý bày trò trước mặt Tiêu Phàm. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, Tiêu Phàm đều không thích. Mắt thấy Tiêu Phàm vững vàng đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý định tiến thêm một bước, Đồng Thiên Lỗi sau khi có chút hơi do dự, chậm rãi đứng dậy,

tuyệt đối không dám lỗ mãng. Hiện tại xem ra, dường như có chút không được đảm bảo như thế. Đây đều là những kẻ liều mạng. Không kìm lòng nổi nhích lại gần dựa sát vào người Tiêu Phàm. Dường như làm như vậy mới có thể an toàn hơn cho bản thân vài phần. Sắc mặt của Tiêu Phàm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Thân mình khẽ dựa vào ghế sofa. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vẫn là muốn xem Đồng Thiên Lỗi này rốt cục muốn chơi trò gì. Theo Đường Huyên thấy, Đồng Thiên Lỗi đang tạo cớ khiến cho Tiêu Phàm có thể ra tay. Lão Thường cũng không đợi Đồng Thiên Lỗi mời, trực tiếp đi thẳng đến trước sofa bên cạnh Đồng Thiên Lỗi, đặt mông ngồi xuống, tay vừa đưa lên, lão cửu có nhúng dâu nhân đan đang khoanh tay trước ngực kia liền đem một cái túi màu trắng nhỏ nhãn hiệu LV đến tay gã. Ánh mắt Phương Do Mị sáng lên, há to miệng, vẫn là nhịn được, không lên tiếng. Ha, Phương tiểu thư, đây là túi của cô phải không? Rất đẹp, nếu tôi không nhầm thì chiếc túi này là mẫu mới nhất của LV, rất đắt đó, phải hơn 10.000 tệ đúng không? Khoảng 35 triệu đồng, chật chật, làm quan chính là làm quan, với quần chúng nhân dân chúng tôi quả nhiên không giống nhau. Một nữ sinh cấp 3, cũng có thể dùng được một cái túi đắt như vậy. Phương tiểu thư, cô có biết không, cô mua một cái túi như vậy, đủ sinh hoạt phí cho học sinh khu vực khó khăn trong 3 năm đó. Thật là lãng phí. Lão Thường vừa nói vừa lắc đầu, nghe qua có vẻ là người thực sự từ bi. Tất cả mọi người đều biết đến, chỉ là giọng điệu của gã quả thực quá đưa đẩy ngọt xớt, làm cho lòng người nghe cực kỳ không thoải mái. Phương Do Mỹ hừ một tiếng, nói, đây là quà sinh nhật cậu của tôi tặng. Bên ngoài, đại bộ phận sản nghiệp của gia tộc Nhiêu Thị đều là do Nhiêu Ngọc Sinh nắm giữ, có thể nói tài hùng thế mạnh. Sinh nhật của cháu gái, tặng một chiếc túi mẫu mới nhất của LV, cũng không kỳ quái chút nào. Cả Phương gia Nhiêu gia, chẳng có ai là không cưng chiều Phương Do Mỹ. Quà sinh nhật ư, rất quý, rất có tiền. Lão Thường vẫn là kỳ quái lắc đầu, tùy ý mở chiếc túi LV, từ bên trong lôi ra một hộp trang điểm, cười hì hì. Hai mắt Tiêu Phàm hơi híp lại. Này, ai cho ông đụng vào đồ của tôi? Phương Do Mỹ lập tức liền nóng mắt, kêu lên. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Ai ra, hộp trang điểm này còn có ảnh đó. Đây là ai vậy? Ô, Tiêu tiên sinh, đây là cậu sao? Ai, đại ca, không phải nói Tiêu tiên sinh là anh họ của Phương tiểu thư sao? Thế này cũng quá thân mật rồi thì phải. Còn đem ảnh của anh họ đặt trong hộp trang điểm mang theo bên người. Phương tiểu thư, cô thật làm cho tôi hồ đồ rồi. Cô rốt cuộc là có quan hệ gì với Tiêu tiên sinh vậy? Lão Thường miệng nói xin lỗi, thế nhưng lại giơ hộp trang điểm tinh xảo kia lên, không kiêng nể gì cười sằng sặc.